Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Chương 680 bạn tốt gặp nhau. Ở Ngu Thanh Thiển sau khi trở về không bao lâu, đã từng hoàng gia học viện kia một tiểu tổ vài người cũng khảo hạch tiến vào tới rồi Thánh Viện. Ngu Thanh Thiển rời đến Tím Phong, bất quá lại chỉ là tuyển một cái sân, ngẫu nhiên mới qua đi trụ một chút. Mặt khác thời gian đều là Bồi Phong Thu sư phó ở tại trên núi. Cơ Linh xong đám người tới rồi Thánh Viện, Ngu Thanh Thiển thỉnh các nàng đến Tím Phong chính mình sân tụ hội. Mấy người vừa ra truyền tống linh thực liền thấy một thân áo tím Ngu Thanh Thiển đứng ở cách đó. Không xa, trên người hơi thở thu liễm, dáng người là lướt, càng nhiều ra vài phần nữ nhân mị lực. Thanh Thiển, Cơ Linh xong ba người tiến lên liền cho Ngu Thanh Thiển một cái đại ô mần ni ngu. Thanh Thiển nhìn thấy mấy người cũng thập phần cao hứng, trở về một cái ôm, đã lâu không thấy, đúng vậy, đã lâu không thấy, Thanh Thiển ngươi lại trở thành toàn bộ đại lục không người không biết không người không hiểu nhân. Vật phong vân, Hạo Anh không có chút nào xa cách hoặc là biệt nữ. Lôi kéo Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Hiện tại hoàng gia học viện bọn hậu bối đã sớm đem ngươi liệt vào nhất sùng bái sư tỷ, đúng vậy. Hiện tại rất nhiều tân sinh đều là hướng về phía ngươi mới ghi danh hoàng gia học viện. Học viện đại môn đến báo danh khi đều mau bị tễ phá. Viện chủ cùng một chúng cao tầng miệng đều cao hứng đến cười hoai, Cơ Linh xong cười bổ sung. Ngu Thanh Thiển buồn cười nói, nào có khoa trương như vậy, đi thôi. Đi ta sân ngồi ngồi, sau đó nàng mang theo mấy người cùng nhau rời đi. Lần này tới Thánh Viện người chung, trừ bỏ Cơ Linh xong, Hạ Oanh cùng Tạ Thư Ngoại, còn có Doãn Minh cùng Mộ Dung Thanh, Kỳ Duệ cùng Cung Hạo đều đi Hoàng Viện. Dọc theo đường đi, Thánh Viện Tím Phong đệ tử nhìn thấy Ngu Thanh Thiển đều sẽ nhiệt tình tiếp đón. Ngu sư muội không ngừng tiếp đón tiếng vang lên, hữu hảo cũng hoặc là bội phục. Hiện tại Thánh Viện chung cơ bản liền không có người nào ghen ghét Ngu Thanh Thiển. Đương một người đã tới người khác vô pháp với tới độ cao. Liền sẽ liền ghen ghét hâm mộ đều sẽ rất khó lại hình thành. Thanh Thiển, người ở Thánh Viện dễ chịu hoan nghênh a. Hạ Oanh nhìn dọc theo đường đi những cái đó bình thường đều cao ngạo vô cùng sư huynh. Sư tỷ đối Ngu Thanh Thiển đều biểu hiện đến thập phần nhiệt tình khách khí. Trong lòng xúc động không ít, cũng vì bạn tốt cao hứng, chủ yếu là bởi vì giam cầm nơi sự tình làm cho. Ta cũng chỉ là mới vừa chuyển nhà đến Tím Phong không lâu, Ngu Thanh Thiển cười giải thích. Tím Phong thủ tịch đệ tử cư trụ sân linh khí thực nồng đậm. Sân bốn phía đều có một tầng linh sương mù quanh quẩn. Trong viện trồng đầy các loại linh hoa linh thảo, mới vào cửa khiến cho người vui vẻ thoải mái. Ngươi nơi này thật đúng là hảo địa phương a. Cơ Linh xong vào cửa hô to hít một hơi. Đôi mắt lượng lượng cười nói. Ngu Thanh Thiển đem người đưa tới trong viện một chỗ u tĩnh đỉnh hóng gió. Sau đó lấy ra điểm tâm, linh quả, pha trà chiêu đãi, chờ các ngươi về sau tấn chức đến Tím Phong cũng có thể có được như vậy sân, Thánh Viện mặt khác. Phong đệ tử mục tiêu đều là Tím Phong. Cũng chỉ có thánh điểm tích lũy tới Tím Phong lúc sau mới có thể rời đi Thánh Viện. Cũng liền cung cấp với tốt nghiệp. Đương nhiên, trừ bỏ một bộ phận phải đi về kế thừa gia tộc đệ tử ngoại. Những đệ tử khác đều sẽ lựa chọn lưu tại Tím Phong tu luyện. Thánh Viện vô luận là địa lý vị trí thiên địa linh khí. Vẫn là dựa vào chính mình đạt được tài nguyên. Phần lớn đều so ở trong gia tộc muốn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta muốn tấn chức đến Tím Phong đều còn không biết muốn bao lâu đâu, Tạ Thư cười nhẹ nói. Bất quá tiến vào Tím Phong cũng là chúng ta mục tiêu. Nhưng muốn đổi kịp ngươi, phỏng chừng là không có khả năng, Ngu Thanh Thiển chính là lịch sử tới nay Thánh Viện đệ nhất nhân. Liền phong thần như vậy tuyệt thế thiên kiêu đều là đã trải qua mỗi một tòa phong. Chỉ có nàng là nhảy phong duy nhất đệ tử, vì chính mình định cái thời gian cùng mục tiêu. Tóm lại sẽ đạt tới, như vậy mới càng có ý tứ, Ngu Thanh Thiển vì mấy người châm trà cười nói. Hết chương.